Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không muốn giữa bọn ta có thêm khoảng cách, Hứa Quân đã rất nhân nhượng với chúng ta. Ánh mắt nàng chĩu xuống, tựa như buồn rầu, nghĩ những điều không nên bận tâm đến. Ngạn Phong cốc đầu nàng để tiêu tán những suy nghĩ không xuất hiện hình bóng của hắn. Nàng thật hư, dám trước mặt hắn nhắc tới tên nam nhân đáng ghét Hứa Quân. Nàng ủy khuất không thèm để ý đến hắn. Túy Linh tiếp tục rót một ly rượu, nàng nhấp một ngụm, rượu đẳng lan tỏa đâu môi. Ngạn Phong, ngày mai chúng ta trở về ma giới rồi sao? Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn về phong cảnh xa xăm phía trước. Thủy tộc của nàng thật đẹp, đẹp giống như con người của nàng. Túy Linh liếc hắn một ánh mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng bất chợt có một cảm giác luyến tiếc chạy qua người. Chuyến đi lần này thật ngắn ngủi, nàng còn chưa dạo hết thủy tộc một vòng đã phải gấp rút trở về, thật đáng tiếc cảnh đẹp nơi đây. Ngạn Phong nhận ra tâm tư của nàng bất ổn, hẳn cũng chỉ muốn tốt cho nàng, cho ma giới của hắn. Hắn ngửa lưng nằm xuống, đan chéo hai tay gối dưới đầu, tùy tiện vắt chéo chân chồng lên nhau. Bổn tôn đã nói qua, nếu như nàng muốn, bổn tôn đưa nàng trở về thủy tộc. Ta không muốn trở về trong lén lút, nếu nàng muốn đường đường chính chính trở về, bổn tôn sẽ không lén lút. Ta mới không tin những lời này, nàng bĩu bĩu môi, phủ định những lời hắn nói. Ngạn Phong nhíu chặt mày, căn bản hắn muốn tốt cho nàng, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng nhưng xem ra nàng muốn chống đối hẳn. Không tin cũng chẳng sao, bổn tôn quyết định theo nàng. Hừ hừ, nàng hừ lạnh trong miệng, cái tên đáng ghét Ngạn Phong có vẻ như sở trường của hẳn chính là trêu đùa với nàng. Rất lâu dưới ánh trăng huyền ảo, trên mái đỉnh cao ngạo của Quang Thánh Điện, nàng cùng hắn trò chuyện thật lâu. Không gian dường như bị thu hẹp lại, chỉ dành cho hai người mà thôi. Đi khắp thế gian, trải qua bao nhiêu cảnh đẹp làm sao sánh bằng mỹ nhân bên cạnh. Trước khi chim cất cánh bay đi, nàng có ngoái đầu nhìn ba mình thêm một chút nữa. Xin hãy đọc truyện tải. Chuông Guyen, bà gửi lời tới Hứa Quân, con vô cùng đa tạ huynh ấy mấy ngày nay đã chiếu cố, hẹn ngày gặp lại. Con gái của ba, bảo trọng, chim tiễn đã bay đi rất xa. Nàng cuối cùng quay đầu, ngồi yên trong lòng Ngạn Phong. Xe ngựa đã đợi từ ngoài cửa thành, cách rất xa cống thành của thủy tộc. Ngạn Phong để chim tiễn hạ cánh ngay bên cỗ xe ngựa. Hắn bế nàng xuống khỏi lưng nó, dắt nàng trở lại xe ngựa và rời khỏi thủy tộc. Xe ngựa trở lại thủy tộc, Ngạn Phong xuống trước nàng một khắc, sau đó, hắn bế người nàng từ phía trên xe. Túy Linh đi nửa ngày trời có chút mệt mỏi, nàng chỉ muốn ngay lúc này trở về thư phòng nghỉ ngơi một lúc. Ngạn Phong, giúp ta mang khẩu cung trở lại. Ngạn Phong xoa xoa đầu nàng, hắn ngay bây giờ phải tới đại điện một chuyến. Trước tiên để nàng trở về nghỉ ngơi, hẳn sẽ quay lại sau. Bổn tôn bảo quản giúp nàng, ngoan, trở về nghỉ ngơi đợi bổn tôn. Nàng gật nhẹ đầu, thân ảnh biến mất vào hư không. Túy Linh ngả lưng xuống giường, rất nhanh đi vào giấc mộng đẹp. Ngạn Phong trên đường đi gặp Quan Phùng, lão già theo hắn tới đại điện. Cách chương.